Chương 159, các phương tính toán. Thần đạo thuật phù văn tràn ngập tại toàn bộ trên bầu trời, Tạ Mạ Mò Nộ Mạ ẹ trong lòng hơi động, chỉ cảm thấy không gian bốn phía cùng thời gian đều sinh ra nhiễu loạn, hai cái khác biệt thời gian cùng to á độ không gian tại cùng một cái địa điểm đồng thời tồn tại, thế giới mâu thuẫn để phiến đại địa này đột nhiên biến hỗn loạn không chịu nổi. Khái niệm cửu vĩ thiên hồ thì thảo nói nhỏ một tiếng, trong giọng nói có chút khó tin. Nàng làm sao QNZ không nghĩ tới, loại này trước kia chưa từng nghe nói lực lượng phương thức, lại có thể đạt tới chỉ có đại yêu quái mới năng động dùng khái niệm tính công kích, mà bởi vì nguyệt đô phương thức công kích rất là thô ráp, ngược lại mang đến càng để cho người khó mà tiếp nhận hậu quả. Tạ Mạ Mò Nộ Mạ ẹ trần chờ một chút, bất quá vẫn là thân hình khẽ động, nhanh chóng xuất hiện tại Hỉ Mạ Dị cùng Dù Mì A bên người, lạnh lấy một khuôn mặt tươi cười nói, đừng lộn xộn thân là đại yêu quái. Hỉ Mạ Dị cùng Dù Mì A cũng là phát giác không ổn, hai người không nói gì, chỉ là tới gần tại Tạ Mạ Mò Nộ Mạ ẹ bên người. Cũng không qua bao lâu, giữa thiên địa phù văn thần bí bắt đầu nhiễu loạn vô chương nhanh chóng loạn động lấy, thời gian cùng không gian điểm kết nối sinh ra phá hư, một đạo quang mang cũng vô pháp chiếu xạ đi vào hắc ám xuất hiện tại đại địa phía trên, như là lỗ đen thế giới kẽ hở công kích quét ngang thiên địa, đem hết thể đều thuộc về tại hỗn độn. Vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát hắc ám cũng đã biến mất, mà tại nguyên chỗ lưu lại, thì là một cái sâu không thấy đáy, dương mắt không nhìn thấy bờ to lớn cái hố khi đạo này khái niệm tính công kích hạ xuống tại trên thân thể lúc, Tạ Mạ Mò Nộ Mạ ẹ đã vận dụng lực lượng của Long Thần, đem tất cả hỗn loạn đều ngăn cách bên ngoài. Làm vì cái thế giới này nhất là đỉnh điểm lực lượng thứ nhất, Long uy năng của thần liền xem như thế giới kẽ hở cũng vô pháp đối kháng biến mất. Trước đó còn ở trên mặt đất chạy đám yêu quái triệt để biến mất. Một cái tập đoàn quân yêu quái, tại như vậy trong nháy mắt liền biến thành hư vô, toàn bộ bị đảo rỗng đại địa bên trên, ngoại trừ tại Tạ Mạ Mò Nộ Mạ ẹ che chở cho không bị thương chút nào Hỉ Mạ Dị cùng Dù Mì ạ bên ngoài, chỉ còn lại có hai cái chính thở hồng hộc, bị thương thật nặng Sủ Chỉ Gù Mộ cùng 88 quỷ dạ hành chi chủ. Vô thanh vô tức, không có chút nào mỹ lệ âm thanh ảnh hiệu quả. Tựa như là Dù Mì ạ hắc cá man mòn, vẹn vẹn chỉ là một đạo đêm tối giáng lâm, liền đem hết thể hóa thành hư vô, nguyệt đô trình độ khoa học kỹ thuật đã siêu việt trên mặt đất không biết bao nhiêu năm. Tạ Mạ Mò Nộ Mạ ẹ không dám buông lỏng, an tĩnh đợi đã lâu, QNZ không có gặp nguyệt đô lần nữa phát xạ trước đó cao y chu NZ loa y kia vũ khí. Nàng chỉ là hơi tự hỏi một chút hiểu được, e là cho dù là nguyệt đô. Vừa rồi cao y chun nở dê loa y kia lên cao pháp tắc khái niệm vũ khí cũng là rất thưa thớt ra nếu không có thể làm vũ khí thông thường đến ứng dụng, Nguyệt Đô hoàn toàn có thể lại yêu quái xuất hiện trong nháy mắt liền vận dụng loại này kinh khủng vũ khí, đến lúc đó ngoại trừ số ít đại yêu quái bên ngoài, cái khác yêu quái tuyệt đối toàn bộ hẳn phải chết không nghi ngờ nghĩ tới đây, Tạ Mạ Mò Nộ Mạ ẹ cũng là nhẹ nhàng thở ra, mặc dù nàng cũng không e ngại loại vũ khí này. Nhưng là một không cẩn thận cũng sẽ thụ thương, nếu như có thể buông lỏng xuống tâm thần đó là không còn gì tốt hơn. Cái này kinh khủng pháp tắc tính công kích để trên mặt trăng đại yêu quái đều là lông tơ run rẩy, ngoại trừ số ít đại yêu quái có năm chắc ngạnh kháng mà không có sự tình bên ngoài. Đại đa số đại yêu quái nếu là không cẩn thận bị cuốn vào cái kia vũ khí phạm vi công kích bên trong, chỉ sợ đều muốn bị thương nặng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ yêu quái thế công đều là chậm lại. Đại yêu quái nhóm bắt đầu bóng rắn trong chén, thận trọng vững bước tiến lên, sợ không biết lu cờ nào ho, mình liền gặp được loại công kích này. Dẫn theo một phương yêu quái chậm rãi tiến công lấy giả củ mỏ rủ cả gì, như có điều suy nghĩ nhìn xem phương xa khái niệm sinh ra hỗn loạn phương hướng, quạt xếp cản trở khoe miệng của mình, như thủy tinh con ngươi trong suốt thanh tịnh, nhưng là lại thâm thúy không đáy. Nguyệt chi hiền giả nhóm ngồi không yên đâu bởi vì Nguyệt Đô liên tục bại lui, để bọn hắn có chút không chịu được nổi. Cho nên thậm chí phải vận dụng loại vũ khí này đến cho yêu quái làm cảnh cáo sao giả cụ mọ dù cả gì song đồng giống như một cái đầm rộng lớn nước hồ, bên trong ẩn chứa tất cả đều là trí tuệ. Nói cách khác Nguyệt Chi hiền giả nhóm cần thời gian, cờ ơn ở đám yêu quái đem thế công chậm dần, cho bọn hắn càng nhiều thời gian chuẩn bị. Đã như vậy, cái kia ta càng muốn đi ngược lại con đường cũ mệnh để nơi này chỗ có yêu quái. Chúng ta hết tốc độ tiến về phía trước giả củ mỏ dù cả gì ra lệnh một tiếng, nàng thống lĩnh chỗ có yêu quái nhóm đều là vung cánh tay hô lên, cái này mấy tiểu yêu quái nhưng không biết vừa mới chuyện gì xảy ra, đang nghe yêu quái hiền giả đại nhân hạ đạt toàn quân tăng tốc. Đi tới mệnh lệnh về sau, đều là hưng phấn ma quyền sát trưởng. Đối với yêu quái hiểu rõ, không có bất kỳ người nào có thể so sánh qua ta đâu. Yêu quái cái chủng tộc này a, thế nhưng là rất tranh cường hào thắng. Chỉ cần ta đầu tiên đã tới Nguyệt Đô, cái khác hỉ kỳ ạ y ủ chi chủ nhóm, tự nhiên sẽ từ bỏ những này cẩn thận từng ly từng tí, mà điên cuồng ra tốc hành quân. Dạ cụ mỏ rủ cả gì nhẹ nhàng cười một tiếng, như thủy tinh trong con mắt ẩn giấu đi vẻ đắc ý, nàng không cần mình đi ra lệnh, chỉ cờ NJNZ hành động của mình, liền có thể ảnh hưởng cái khác đám yêu quái tác phong, để tất cả đại yêu quái đều theo mình tiết tấu mà đi. Ta trước đó động tác chậm chạm chính là vì để cái khác đại yêu quái nhóm đi dò xét Nguyệt Đô tối trung binh khí, hiện tại đã thấy được, cái kia ta cũng liền có chuẩn bị. Ngồi ở giữa khe hở phía trên hiền giả, cười nói tự nhiên, nàng đem hết thể đều tính toán ở bên trong, từ sẽ không để cho mình ăn thiệt thòi. Giai u dò kỳ trường kiếm trong tay hất lên, đem thanh kiếm cỡ xạ nạt bên trên huyết dịch vung ra trên mặt đất, tại hắn phụ cận, đã ngổn ngang lộn xộn nằm xuống mấy cái nguyệt thỏ cùng mấy vị nguyệt chi dân thi thể. Thi thể đổ vào Nguyệt Đô vương vức bóng loáng gạch bên trên, hủy hệ tờ di cờ hờ lần đầu tiên xuất hiện tại cái này sạch sẽ trong đô thị. Giai u dò kỳ sắc mặt lạnh lùng, hắn quay đầu lại hướng Nguyệt Đô bên ngoài nhìn lại. Trước đó pháp tắc ba động hắn tự nhiên là rõ ràng cảm giác được. Đem khoa học kỹ thuật phát triển đến trình độ như vậy, Nguyệt Đô trình độ cũng là lợi hại. Giai u dò kỳ nhẹ nhàng mở miệng nói ra, giống như là nói một mình, lại như là tại đối họa tà sủ kỳ tỷ muội biểu lộ cảm xúc. Hai vị Nguyệt Chi công chúa không dám nhiều lời, xem như không nhìn thấy thi thể trên đất, liếc nhau về sau, đều là bất đắc dĩ thở dài. Rõ ràng như thế người xâm nhập Nguyệt Đô đương nhiên không có khả năng ngồi yên không lý đến, tại dâu dò kỳ cảm giác bên trong, liên tục không ngừng Nguyệt Thỏ cùng Nguyệt Chi dân bộ đội chính hướng nơi này chạy đến. Đi thôi, trước tiên đem cả gũ giả mang ra lại nói nhẹ nhàng kéo lại họa tạt sủ kỳ tỉ mội vòng eo, dâu dò kỳ thần sắc cứng lại, sau một khắc liền biến mất tại nguyên chỗ cổn vật theo yêu cầu cổn vợ ở, mỉ đạt.